Đông Phong Bất Giữ, chương 60, nhân vật chính cũng có lúc làm con kỳ đà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên ngoài truyền vào âm thanh mà gã nghe sơ qua phát biết ngay đây chả phải ai khác ngoài thằng đệ thân thương của gã Phác Thục Xuyên. Thằng nhóc này chả có khi không mà đi mua đồ một mình, lại còn đáp thẳng xuống chỗ này thì có phải gọi là quá trùng hợp không? Cho là hắn muốn đi mua đồ thật đi, Trúc An biết bao nhiêu chỗ bán giấy mực, lại đi thẳng tới nơi này. Nếu hôm trước hắn không nói móc gã, chắc gã cũng nghĩ thoáng hơn ha. Bây giờ thì đây mà là trùng hợp cái mốc gì, hắn đang muốn thăm dò xem gã có mặt tại nơi này không thì có ấy. Chính vì cái tiếng gọi chết tiệt này mà họ Thẩm kia đẩy gã ra, vội vàng chạy ra ngoài bán hàng. Dịch Thừa Tiền trong tâm thế cây ngay không sợ chết đứng cũng bước ra ngay sau đó. Gã có làm cái gì lén lút đâu mà sợ, mới xem ít bút tí tiện thể sơ múi chủ sạp tí thôi mà làm gì căng. Dịch Thừa Tiền bước ra sau, đứng dựa vào cửa, khoanh tay nhìn lấy Phác Thục Xuyên đang ở bên ngoài. Gã muốn xem hắn làm trò hề gì ở đây, cũng xui cho gã, Mẫn Hy có giác quan thứ 6 khá mạnh, hắn có thể cảm nhận được có người nào đó đang nhìn mình, vì thế mà ngước lên. Yo, Dịch Huynh cũng đến đây lựa bút sao? Hỏi thế thôi, chứ hắn biết mà, Nghĩa Huynh ở cạnh mỹ nhân này, từ trong nhà đi ra thì lựa bút cái nịt ấy. Ông bảo vào đấy đốt nhau ăn cháo nó còn thiết thực hơn, huống chi mấy ngày trước đã thấy người lấp ló gần đây rồi. Cơ mà có một thứ chứng thực hơn tất cả, đó là vị chủ sạp kia mặt đỏ bừng lên như uống phải rượu vậy. Ừ, đệ cũng thế nhỉ, hôm nay tức cảnh sinh tình nên dạo chơi sao? Gã tiến lại, đứng bên cạnh y, Mẫn Hy nhìn cặp ban cưng. Một, trước mắt, thật sự mà nói hắn không phải con nít lên ba. Cũng đã trải qua ái tình để biết được hai con người này chính xác không thuộc mối quan hệ người mua kẻ bán bình thường. Hắn nghĩ, chắc cái ngày hắn sang đây phải gọi chủ sạp một tiếng tẩu tẩu không còn xa nữa. Phe phẩy cái quạt giấy trên tay, hắn đáp. Vâng, đệ hơi chán, cơ mà huynh với vị đây quen biết nhau sao? Dịch Thừa Tiền thản nhiên đáp. Ừ, y là bằng hữu của ta. Tứ Hải giai huynh đệ, nhân nghĩa hữu tương phùng. Hôm nay gặp người ở đây coi như có cái duyên đi. Nhìn qua công tử cũng là người đọc sách, không biết có nhã hứng cùng tại hạ kết giao bằng hữu chứ. Hắn cười, Mẫn Hy tin vào câu nói mây tầng nào gặp mây tầng đó. Dịch Thừa Tiền cao quý, lại có học thức, chọn người bên cạnh cũng không thể thấp kém hơn. Vừa nãy gã bảo đây là bạn gã, hắn liền đưa ra phán đoán người này không chỉ là một thư sinh bán bút bình thường. Người đọc sách chưa chắc bán giấy bút, nhưng người bán giấy bút chắc chắn sẽ đọc sách. Bởi vì chỉ có những kẻ sĩ mới thấy hứng thú rồi kinh doanh mấy thứ này mà thôi. Mà đã là kẻ sĩ, ai lại chẳng mang cái hy vọng thi đỗ dù chỉ là một phần bé bé. Hôm nay kết được bạn thì càng tốt, không kết được cũng chẳng sao. Thành Trúc An coi vậy mà không to lắm, thiếu gì cơ hội chạm mặt nhau. Nếu được vậy thì tốt quá, tại hạ vẫn luôn muốn kết giao với nhiều người xem sách thánh hiền. Hôm nay gặp công tử đây quả thực tốt quá. Họ Thẩm cười với hắn, Dịch Thừa Tiền bên cạnh y vẫn cứ đứng đó, không nói gì. Tại hạ nên gọi công tử là gì nhỉ? Người này treo miệng nụ cười vốn có của những kẻ bán hàng. Tuy nhiên nó rất tự nhiên, đáng mến chứ không hề công nghiệp, giả tạo như những kẻ khác hắn thường thấy. Vừa rồi đáp hắn như vậy hẳn là cũng chứa mấy phần thật lòng trong câu từ đi. Người như vậy, hắn thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích kiểu bằng hữu thôi. Giật tẩu tẩu của Nghĩa Huynh là không nên. Tại hạ họ Thẩm, tên Thiếu Lương, cứ gọi A Lương là được. Chẳng hay cao danh quý tánh của công tử đây là đù, hảo cặp đôi. Chồng tên Tiền, vợ tên Lương, ghép lại thành Tiền Lương. Chậc, thành đôi thật chắc. Cuối tháng nhà nhà người người chào đón hai con chim cu này nhiều lắm. Người nào đi làm mà chẳng mong có Tiền Lương mang về cho mẹ. Độc thoại nội tâm thế cũng đủ. Vừa nãy hắn có nghe câu hỏi của Thẩm Thiếu Lương nhỉ? Gấp gọn quạt giấy lại, chắp tay hành cái ấp lễ với người đối diện, hắn nói. Phác Thục Xuyên, ê mà nãy giờ có gì đó rất sai ở đây. Nó cứ kỳ kỳ ấy, có điều hắn không nhận ra là sai chỗ nào nhưng nó cứ canh cánh khó chịu, không biết vì sao nữa. À đúng rồi, hắn biết sai ở đâu rồi. Dịch Thừa Tiền sao nãy giờ câm như hến ấy nhỉ? Chính xác, sai là sai ở đây nè. Bình thường gã cũng thuộc hàng thánh buôn chuyện, hôm nay im như hến, lại còn nhìn chằm chằm hắn như vậy. À, phải rồi, vừa nãy hắn phá hỏng khoảnh khắc riêng tư của hai người, gã không cay hắn mới lạ. Chậc chậc, sơ ý quá. Vậy là thành con kỳ đà rồi. Lần trước có việc không thể đi xem, nghe nói Trạng Nguyên năm nay cũng tên Thục Xuyên, không biết có phải. Chính tại hạ, Thẩm Thiếu Lương mừng ra mặt, vội vàng mời hắn vào trong nhà. Có trời mới biết hôm y nghe tin Trạng Nguyên cũng chỉ trong tuổi của mình đã đem lòng hâm mộ người ta như thế nào. Thật sự y rất muốn một ngày được gặp người đó, thỉnh giáo người đó bí quyết học tập, dù y biết chuyện đó là viễn vông, trừ khi y cũng thi đỗ. Thế mà hôm nay y lại có cơ hội ở đây, ngay chính tại nơi mình buôn bán. Thẩm Thiếu Lương rót cho hắn chung trà, cười một cách niềm nở. Thật là vinh dự cho tại hạ hôm nay được gặp ngài ở đây. Dịch Thừa Tiền ngoài mặt tỏ ra bình thường nhưng bên trong vẫn cứ canh cánh khó chịu. Thẩm Thiếu Lương ngại ngùng với gã nhưng với Thục Xuyên lại nhiệt tình như vậy. Cũng trách gã bất tài vô dụng, nếu thi đỗ Trạng Nguyên thì mọi chuyện đã khác rồi. Hôm đấy gã nghĩ muốn nát óc cũng không ra hướng xử lý câu cuối như thế nào. Biết là không nên chửi đâu nhưng mà cái đề đấy lừa quá, mặt đầu thì dễ, mặt sau khó như quỷ ấy. Ngồi cả buổi cũng chẳng ra, định tí nữa ra về thì hỏi hắn xem làm được không. Quay sang thấy hắn đang viết lia viết lịa, viết như chưa từng được viết. Giờ phút ấy gã biết gã nên đi luôn chứ đừng hỏi chi nữa. Gã ngồi ở đó, nghe Mẫn Hy với Thẩm Thiếu Lương nói chuyện. Chủ đề cũng chỉ xoay quanh chuyện học hành thi cử. Ba người ngồi đó nhưng cũng chỉ có hai người nói. Gã ngồi nghe, từ đầu đến cuối buổi đều không lên tiếng. Đợi cho hắn về rồi, gã mới chịu mở mồm. Ngưỡng mộ hắn vậy à? Thẩm Thiếu Lương cười. Vâng, thực sự mong một ngày tại hạ được như ngày ấy. Tên được viết trên kim bảng, dù chỉ là chót bảng cũng mãn nguyện rồi. Nhìn thấy nụ cười này, những khó chịu của gã tan biến hết. Dịch Thừa Tiền cũng cười, đưa tay lên xoa đầu y. Người sẽ làm được. Một, chim cu, cách chương.